A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 2 của quyển 4 Phá án tử thần, màn chơi bài trắc nghiệm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Ở trên vách tường ngoài đại sảnh có treo một chiếc đồng hồ. Cho đến khi đồng hồ điểm số 1, đám người mới nấu xong cơm trưa. Ăn uống dọn dẹp xong thì mọi người tiếp tục ngồi ở dưới tầng, có kẻ lục tục kéo lên gác. Dư Tô cùng với người đàn ông tóc đỏ và Trương Dịch lên lầu 2 thì thầm kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra. Cho dù cuối cùng đêm qua chỉ có mình cô phải mạo hiểm, nhưng hai người bọn họ cũng không cố ý để cho cô đi một mình. Hơn nữa, Dư Tô cũng cho rằng chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh là đầu mối quan trọng. Có nhiều người cùng suy nghĩ thì vẫn tốt hơn là một mình cô suy đoán bậy bạ. Còn mấy người hôm qua không đồng ý đi cùng cô đồng nghĩa với việc đã buông bỏ cơ hội nắm được manh mối này. Dư Tô cũng sẽ chẳng có sán lại để kể họ nghe chuyện làm gì. Sau khi kể sơ qua câu chuyện cho hai người bọn họ nghe, gương mặt người đàn ông tóc đỏ và Trương Dịch lộ rõ vẻ khó tin. Trương Dịch nể phục, giơ ngón tay cái. Ê, cô giỏi thật đó. Nếu là tôi thì chắc là tôi ngất xỉu tại chỗ mất. Dư Tô không chỉ ngất mà còn có thể tự rời khỏi nhà vệ sinh, không cần ai dìu. Đương nhiên là anh ta cũng nói có phần khoa trương nếu như Trương Dịch ở trong hoàn cảnh đó. Thực ra anh ta cũng chẳng đến nỗi ngất. Chỉ là không ngờ rằng cô gái nhỏ nhắn như Dư Tô tâm lý lại vững vàng đến như vậy. Người đàn ông tóc đỏ cũng khen ngợi vài câu rồi nói: tôi thấy suy đoán của cô có khả năng chính xác rất cao. Hơn nữa tôi nghĩ muộn nhất là đêm nay tiệm tóc của chúng ta sẽ có người phải chết. Dư Tô mỉm cười gật đầu: tôi cũng nghĩ như vậy đó. Đêm qua trong nhà vệ sinh cô gặp hồn ma máu me xác thịt bầy nhầy. Dù trông nó vừa đáng sợ vừa buồn nôn, nhưng lại có vẻ không hề có một chút sức mạnh nào. Thậm chí việc tự ghép lại xác của mình còn không làm nổi, chứ đừng nói gì là đi giết người khác. Nhưng bây giờ Dư Tô đã ghép xác giúp nó. Nếu như nó thực sự là một oán linh, vậy đêm nay nó sẽ bắt đầu giết người. Và người nó muốn giết đầu tiên không biết là bà Vương, hay là Cầu Lị, hay là con bé Vương Như. Hoặc cũng có thể là nó sẽ động thủ với đám người chơi trước. Trương Dịch hỏi: này, có kể chuyện này với những người khác không? Để nhắc họ cẩn thận một chút. Người đàn ông tóc đỏ lắc lắc đầu: không, tốt nhất là đừng cho bọn họ biết. Tại sao? Trương Dịch nói: không phải là đầu màn chơi, chúng ta đã hứa với nhau rằng tất cả sẽ cùng hợp tác hay sao? Hơn nữa nếu như bọn họ gặp chuyện gì đó, biết đâu độ khó nhiệm vụ của mình cũng sẽ tăng lên đó. Dư Tô thấp giọng: vậy nhỡ đêm nay bắt buộc phải có người chết thì sao? Bọn họ cẩn thận tránh được. Vậy người chết liệu có phải là sẽ chuyển về một trong số chúng ta hay không? Cô biết nghĩ như vậy là không hay, nhưng trong màn chơi này tất cả mọi người đều là kẻ ích kỷ. Vào tình cảnh chỉ có 3 người bọn họ biết mối nguy hiểm, họ nhất định sẽ cảnh giác hơn những người chơi khác. Vậy tỷ lệ những người khác bị giết hại cũng sẽ cao hơn bọn họ. Còn nếu như tất cả mọi người đều biết chuyện thì hẳn là khả năng bọn họ phải bỏ mạng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Trương Dịch nghe Dư Tô nói cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: cũng có lý. Vậy đừng có nói vội, chỉ là đến sáng mai rồi mọi người sẽ biết thôi. Tối nay nếu như có người phải chết, những kẻ sống tới sáng mai chẳng phải cũng đều sẽ biết hay sao? Dư Tô suy nghĩ một hồi rồi nói: đợi một lát, tôi sẽ đi tìm bọn họ, kể với bọn họ một phần của câu chuyện, bảo đêm qua tôi đã nhìn thấy thi thể bị chặt đứt. Ở trong nhà vệ sinh, Nhưng nếu như không có chuyện gì khác xảy ra, coi như vậy để cho bọn họ một chút manh mối, bọn họ còn có phương hướng để mà làm nhiệm vụ. Hơn nữa như vậy, nếu như mấy người bọn họ có tìm được manh mối gì, ít nhiều cũng sẽ kể cho Dư Tô một chút, không đến mức cả hai bên đều lén lút giấu những manh mối của riêng mình, vô tình làm tăng độ khó của nhiệm vụ. Dư Tô còn chưa kịp tìm mấy người chơi còn lại thì bà Vương đã đưa con gái về tiệm tóc. Trên gương mặt của Vương Như hẳn một dấu tay đỏ bừng, sưng vù. Sau khi bước theo bà Vương vào cửa tiệm, con bé ném cái ba lô xuống đất, bịch một tiếng nặng nề. Vương Như bước tới ngồi trên cái ghế xoay làm tóc, vẻ mặt hậm hực tức giận. Con bé nhìn chằm chằm dấu tay ở trên mặt mình qua tấm gương. Một hồi lâu nó nghiến răng nghiến lợi: "Con mụ xấu xí chết bẩm, dám đánh con." Bà Vương mặt mày nặng nề ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Ờ, chứ không đánh mày thì đánh ai? Mày gửi video bắt nạt con gái nhà người ta đi khắp nơi đó, cả trường sắp sửa biết hết cả rồi cái kia. Nếu như không phải là bà ta sợ quan hệ nhà mình thì đừng nói là cho mày một vả, chứ không khéo còn chặt bố tay mày đi đấy. Tao đã bảo mày rồi, đừng có mà kiếm chuyện lung tung. Sao mà lúc nào mày cũng hành tao thế? Bây giờ thì hay chưa, bị đình chỉ học đến cả tuần rồi đấy." Vương Như bật cười cằn nhằn, làm như là con muốn đi học lắm ấy. Con bé lại càu nhàu gì đó nhỏ hơn, không biết là nói gì. Mấy người Dư Tô đứng từ xa không nghe thấy. Hình như là bà Vương cũng không nghe rõ lời của Vương Như, còn hỏi lại một lần. Vương Như chỉ lắc đầu đứng dậy lên trên tầng: "Không sao nữa rồi, con lên phòng đây." Thấy bước chân vội vã của con bé, Dư Tô cảm giác nhất định là nó đã nảy ra ý định gì. Sau khi Vương Như lên tầng đóng cửa phòng, cậu Lị mới hỏi: "Chị Vương, chuyện sao rồi?" Bà Vương lắc đầu thở dài bất đắc dĩ: "Hay, cái con bé này nó khó dạy thế chứ Lị." "Không lớn chuyện chứ." Cậu Lị liếc nhìn tầng 2 cũng than thở: "Tiểu Như dù sao cũng chỉ là trẻ con, chị đừng nghiêm khắc với nó quá, cứ dùng lời dạy dỗ nó từ từ." Dư Tô lườm cô ta: "Chỉ là trẻ con, đợi đến lúc lớn lên thì không biết nó còn gây ra những chuyện gì." "Hay, không làm lớn chuyện, nhà người ta cũng không dám làm lớn chuyện. Chứ chuyện mở Mỹ lên rồi con gái nhà người ta mới là đứa cả đời chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai." Bà Vương liếc nhìn cậu Lị qua tấm gương phản chiếu: "Hơn nữa, nhà chúng ta còn có quan hệ, dù là bà ta có báo cảnh sát cũng vô ích, việc quá gì phải sợ. Giờ bồi thường 50.000 tệ rồi xóa video là xong. Trường cũng thông báo yêu cầu tất cả học sinh nhận được video phải xóa, cấm tiệt không được nhắc đến chuyện này." Cậu Lị lại hỏi: "Nhà người ta bây giờ đồng ý, chỉ sợ sau này thỉnh thoảng vẫn còn làm ầm lên." "Ầm lên? Chúng nó thử xem." Bà Vương vô cùng tự tin đáp: "Chuyện cũng đã rồi, con gái nhà họ không biết phải trái. Tiểu Như cũng xin lỗi rồi, mà nó vẫn còn nói cái gì mà cậu xin lỗi là chuyện của cậu, tôi không tha thứ cho cậu. Mày nói nghe có tức không? Tiểu Như còn khom lưng xin lỗi nó đấy, thế mà nó không tha cho con bé, nó là cái thá gì chứ?" Cảm xúc trong lòng của những người chơi đang khó nói hết bằng một lời. Cảm giác nghe được những câu này thì hệt như là vừa nuốt phải một con ruồi vậy. NPC VV cười cười nói: "Bà Vương, bà đừng có nóng, dù sao chuyện cũng đã xong rồi, tức giận có hại cho sức khỏe của bà, chẳng phải là người ta sẽ càng vui hơn hay sao?" Yên Yến ngồi một bên kéo tay áo cô ta, lắc đầu tỏ ý không đồng tình, muốn nhắc VV đừng nói nữa. Thấy vậy, VV mới nguyết Yên Yến một cái rồi kéo tay áo ra. Bà Vương nhìn cô ta đứng lên: "Thôi được rồi, chúng mày làm gì thì làm đi, tao còn việc phải ra ngoài. Cậu Lị, chuyện ở đây chị giao cho mày." Cậu Lị gật đầu đồng ý: "Chị cứ yên tâm, mọi thứ cứ để em." Sau khi bà Vương rời đi, Yên Yến kéo VV lại thì thầm: "VV, sao cô phải lấy lòng bà ta thế? Cô bị bà ta lừa đến đây cơ mà." VV cười khổ: "Nếu như không thì tôi biết làm sao, chẳng lẽ lại bị đánh, đến cả người toàn thương tích như cô thì tốt đấy. Cô có bao giờ nghĩ đến việc nếu như chúng ta không trốn nổi thì chi bằng cô ngoan ngoãn ở đây, chờ vài năm lên đến vị trí như cậu Lị, khi đó lại có thể Lúc này cậu Lị đột nhiên nhìn sang bọn họ: "Chúng mày cứ thì thụt cái gì đấy, đang bàn nhau cách trốn đấy phải không?" VV vội vàng lắc đầu: "Không, không phải. Chị cậu Lị, chị nhìn xem, Lâu lắm rồi em có định chạy trốn đâu. Em đã chấp nhận số phận rồi. Em đang khuyên Yến Yến đừng nghĩ linh tinh nữa, ở lại đây làm việc đàng hoàng. Mấy năm nữa tích góp ít tiền, nếu như bà Vương đồng ý cho bọn em về, bọn em sẽ về làng xây nhà mới, rồi tìm người đàng hoàng tử tế cưới cờ chồng, sinh con sống qua ngày. Như vậy chẳng phải là tốt hay sao? Cậu Lị không biết lời cô ta nói là thật hay giả, cũng chẳng thèm để ý, chỉ cười lạnh. Cho dù chúng mày có nghĩ cái gì thì ngoan ngoãn biết điều cho tao đấy. Vì Vì còn đang định nói gì nữa nhưng bị Yến Yến kéo lên lầu. Thôi đừng có nói bậy bạ nữa, lên tầng đi ngủ trưa. Dư Tô và gã tóc đỏ đưa mắt nhìn nhau rồi cũng đi theo hai người lên tầng. Hai người ngồi đây thì thầm trò chuyện sẽ bị nghi ngờ, nhưng nếu như có vài người ngồi cùng thì sẽ an toàn hơn. Bọn họ bước theo hai NPC lên tầng, đến khi vào phòng của Yến Yến mới thở dài. Vì Vì, cô không thể nghĩ như vậy được. Chúng ta không giống như cậu Lị. Vì Vì nói, không giống. Người ta từ gái làng chơi trở thành quản lý đấy. Trước kia chẳng phải là cô ta cũng là gái như chúng ta sao? Là vì cô ta ngoan ngoãn tử tế, bà Vương mới đưa cô ta làm quản lý đấy. Còn yên tâm để cô ta trông coi chúng ta. Nếu sau này tôi mà cũng làm việc thật tốt, tôi cũng có thể được làm quản lý. Đến lúc đó không phải bán thân nữa. Yến Yến cau mày, nhìn Dư Tô và gã tóc đỏ vừa vào cửa, thở dài, tận tình khuyên bảo Vi Vi. Nhưng cô nhìn xem, chỉ mình cậu Lị bảo với chúng ta, cô ả theo bà Vương nhiều năm rồi phải không? Mấy người chúng ta người đến sớm nhất cũng là tháng 5 năm ngoái mới tới đây. Ai biết là cô ta nói thật hay nói dối. Cô chưa từng nghĩ đến việc bọn họ vốn là đồng bọn với nhau hay sao? Cũng có thể là thân thích gì đó. Cái gì mà mấy năm là được lên quản lý, chỉ là mấy cái lời điêu hoa để lừa chúng ta đó. Vì Vì, tôi khuyên thật một câu, cô đừng có tính đường như vậy, nhất định phải nghĩ cách chạy trốn. Trong vẻ mặt của Vi Vi hiển nhiên là không nghe lọt lời của Yến Yến, nhưng cô ta vẫn gật đầu. Tôi biết rồi. Dư Tô và gã tóc đỏ lại nắm thêm được một manh mối từ cuộc đối thoại của bọn họ. Trong số 2 NPC và những nhân vật do người chơi sắm vai, người đến tiệm tóc này sớm nhất là vào tháng 5 năm ngoái. Nhưng trông dáng vẻ tiệm này hẳn là không phải chỉ mở mới cách đây không lâu. Như vậy những người làm ở đây trước kia đâu? Có phải liệu họ đã từng xảy ra chuyện gì? Tôi lại thấy lời Vivi nói mới có lý đó. Gã tóc đỏ ngồi xuống bên một chiếc giường đơn. Nhỡ đâu thực sự chúng ta không trốn được, chỉ bằng là cứ ngoan ngoãn ở đây. Không phải là cô cũng nói rồi hay sao? Trong chỗ súng ta, người tới đây sớm nhất cũng chỉ làm việc cuối tháng 5 năm ngoái. Vậy những người hồi trước làm việc ở đây hẳn là đều đã được bà ấy cho về nhà chứ? Vừa dứt lời thì Vi Vi và Yến Yến quay lại nhìn anh ta bằng vẻ kinh ngạc. Một hồi lâu sau, Yến Yến mới nói, Vi Vi, cô nói lung tung cái gì đấy? Chúng ta đều biết những người khác khi trước đều đã bị bà Vương đưa đi nơi khác cơ mà. Quả đúng là moi được thêm manh mối dễ như trở bàn tay. Dư Tô nói, hình như là tôi cũng nghe ai đó nhắc tới. Nhưng mà bọn họ bị đưa đi đâu? Vi Vi ngờ vực nhìn hai người bọn họ. Này, sao tôi thấy hôm nay hai cô cứ lạ vậy? Gã tóc đỏ bật cười đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh bọn họ, ngón tay cong cong thành hình hoa lan, kéo tay Vi Vi nũng nịu. Chúng tôi rảnh rỗi quá cho nên nói bừa mà. Mấy chị kia đang yên đang lành, sao tự dưng lại bị đưa đi? Có phải là các cô cũng không biết gì? Vi Vi và Yến Yến nhìn nhau cùng lắc đầu, không biết. Đó, gã tóc đỏ nói, mấy cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Yến Yến sửng sốt, cười khổ. Tôi chỉ muốn rời khỏi cái nơi ghê tởm này thật nhanh. Những chuyện khác, tôi cũng chẳng lòng dạ nào mà để tâm đâu. Dư Tô nhìn gã tóc đỏ, vẫn không từ bỏ ý định moi thông tin. Cố gắng đào bới thêm, tiếp tục cuộc trò chuyện. Phần lớn các cô gái trong tiệm tóc đều bị bà Vương lừa về đây. Bà ta dán một tờ giấy quảng cáo ở trên cửa kính đề là tuyển thợ làm tóc hoặc thợ học việc. Yến Yến mới chân ướt chân ráo từ nông thôn lên thành phố, đi ngang qua thế vậy bèn vào hỏi han. Khi ấy trong mắt của Yến Yến là một bà Vương trải chuốt mặc đồ tây nhưng mặt người dạ thú, chát lớp phấn dày cộm trông rất thời thượng, rất hợp mốt. Bà Vương dắt cô vào quán cà phê đối diện, gọi cho Yên Yến một ly cà phê mà cô chỉ từng nhìn thấy ở trên TV. Sau đó dịu dàng thân mật, nói cho cô biết tiền lương thợ học nghề ở đây mỗi tháng chỉ có 800, nhưng bao ăn bao ở. Khi nào học xong thành thợ chính thức lương sẽ được tăng lên 2.500, còn được cả tiền boa thêm. Bà Vương nói sau này tay nghề cứng, tích được một chút tiền là có thể tự mở cửa tiệm riêng, không phải đi làm thuê nữa. Bà ta cứ một câu là em gái, hai câu là em gái, Yến Yến, ngọt xớt. Nói rằng là vừa gặp Yến Yến đã thấy gần gũi. Nếu như cô đồng ý đến làm việc, bà ta sẽ sắp xếp cho cô ở một phòng đơn. Bà Vương còn nói, em cũng thấy rồi đấy, tiệm của mình toàn là những cô gái trẻ tuổi. Nếu như em có thể đến trò chuyện tâm sự với các em ấy, bình thường rảnh rỗi không có việc, các em thì muốn làm gì cứ làm, rất tự do. Yến Yến bị bà Vương dụ dỗ, chưa chi đã động lòng, cảm thấy mình tìm được một công việc vừa có tương lai hứa hẹn, lại vừa nhẹ nhàng tự do như thế này thì thật là may mắn. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền theo bà Vương đến tiệm làm tóc. Khi ấy cô cho rằng ánh mắt của những cô gái trong tiệm nhìn cô là tò mò, ngó nghiêng quan sát. Sau này đến khi chuyện đã rồi, cô mới hiểu ra rằng đó là những ánh mắt đồng cảm và thương xót. Những cô gái đó đều không dám mở miệng nhắc nhở cô. Cho đến khi Yến Yến cam tâm tình nguyện đưa chứng minh thư cho bà Vương làm tin, cô mới nhận ra bộ mặt thật của bà. Những cô gái khác hầu như cũng bị lừa tới đây bằng thủ đoạn tương tự. Lúc đến nơi bị giữ chứng minh thư và điện thoại, tiền bạc trong người cũng bị tịch thu không còn một đồng, khiến cho các cô cho dù có chạy được ra khỏi tiệm tóc cũng không có tiền mà bắt xe. Chưa gì đã bị bà Vương cùng với đám đàn em bắt về. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như vai diễn cô gái Phi Phi do người đàn ông tóc đỏ và là bị vai của Trương Dịch gạt tới đây. Y Y và Phi Phi là đồng hương, Y Y bị lừa tới trước, sau đó lại bị bà Vương dụ dỗ lừa thêm người đến cho bà ta. Bà ta hứa là sẽ cho Y Y lên làm quản lý. Sau khi Phi Phi bị lừa vào tiệm, ba người bà Vương, Cẩu Lị và Y Y lôi Phi Phi vào nhà vệ sinh đánh đập, dìm xuống nước, thậm chí đổ cả phân lên người. Hầu như ai vào đây cũng phải chịu cảnh đó. Ban đầu thì ai mà chả giống nhau, trong đầu cũng âm mưu chạy trốn. Nhưng sau mỗi một lần chạy trốn thất bại, lại chịu nỗi hành hạ đau đớn sống không bằng chết. Các cô gái bị ép phải tiếp khách, rồi tiếp càng ngày càng nhiều, cho đến khi chấp nhận số phận. Ở đây, mỗi tháng các cô đều có một lần được gọi điện về cho người nhà. Chỉ là lúc ấy, bà Vương cầm dao lăm lăm đứng ở bên cạnh, điện thoại mở loa ngoài. Nếu như có ai mà dám mở miệng cầu cứu nửa lời, bà ta sẽ cướp lấy điện thoại rồi lôi người ấy vào phòng mà hành hạ dã man. Cho đến bây giờ chỉ còn lại Yến Yến là vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn luôn muốn tìm cách chạy trốn. Sau khi nắm được tất cả những việc này, Dư Tô và gã tóc đỏ lại dò hỏi chuyện của Vương Như. Hai NPC cũng chỉ biết là con bé rất thích chia bè kéo phái, quen biết đám du côn tiểu lâu la. Còn những chuyện khác thì hai cô cũng không rõ. Mấy người đang trò chuyện thì thấy Trương Dịch bước vào phòng. Yến Yến và Vi Vi im bặt. Hai cô đưa mắt nhìn Trương Dịch rồi im lặng tách nhau ra, tự ngồi về giường của mình. Dư Tô thầm nghĩ, khi nãy hai cô cũng đã nói, nhân vật Trương Dịch sắm vai lừa Phi Phi tới đây, lại còn giúp bà Vương đánh đập Phi Phi. Đương nhiên trong mắt bọn họ, Trương Dịch chính là tai mắt của bà Vương. Vì vậy anh ta vừa bước vào cửa, hai cô đã ngậm miệng. Căn phòng tối tăm lại chìm vào trong tĩnh lặng. Trương Dịch thấy kỳ lạ, đưa mắt nhìn Dư Tô gãi đầu. Vừa nãy mấy cô nói cái gì vậy? Yến Yến lắc đầu với Dư Tô và gã tóc đỏ. Vì muốn sau này có thể thuận lợi tiếp tục hỏi thăm tình hình, cho nên hai người không muốn làm phật lòng những NPC. Bèn hiểu ý, gã tóc đỏ nói. Không có gì. Chán quá cho nên là chúng tôi nói linh tinh một chút đi mà. Lúc này Yến Yến đang nằm liệt giường vì bị thương nặng bỗng trở mình. Thấy Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, Yến Yến đúng lúc đang muốn chuyển đề tài vội hỏi. Cô tỉnh rồi sao Nguyệt Nguyệt? Cô thấy khỏe hơn chưa? Có muốn ăn cơm không? Nguyệt Nguyệt yếu ớt đưa mắt nhìn, lắc đầu. Tôi muốn uống nước. Yến Yến lập tức đứng dậy ngay, còn kéo theo cả Vi Vi. Để tôi và Vi Vi đi rót nước cho. Tiện còn lấy thêm cả thuốc. Cô kéo Vi Vi đi là muốn tránh khỏi tầm mắt của kẻ giám sát chính là Trương Dịch. Hai cô rời khỏi đây, vừa khéo lại đúng ý của những người chơi. Sau khi bọn họ đã rời đi, Trương Dịch cũng hỏi thăm Nguyệt Nguyệt một câu. Cô thật sự có ổn không? Nguyệt Nguyệt mỉm cười, thều thào. Tôi ổn. Mấy người nghe tôi nói đây. Trong quá trình hoàn thành đề trắc nghiệm, ta không nhất thiết phải làm đúng theo những đáp án. Dù có giết mục tiêu trắc nghiệm của mình cũng được. Chúng ta sẽ chỉ bị mất khả năng phản kháng khi lựa chọn sai đáp án, hoặc sau khi thực hiện đề trắc nghiệm thất bại. Nếu tiếp sau đó các người tìm được cách hoàn thành nhiệm vụ nhưng buộc phải làm trái với một đề trắc nghiệm, thì chỉ cần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trước khi bị phạt là được, không bắt buộc phải làm theo những đáp án của trắc nghiệm đâu. Trương Dịch nói. Cô to gan thật đó, mới đầu màn chơi mà cô đã mạo hiểm như vậy. Cô không sợ bị mụ giết ngay sau? Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Nếu như đã dám làm, đương nhiên tôi phải đủ tự tin để bảo vệ cái mạng của mình chứ. Anh xem, tôi thế này nếu như không phải đi tiếp khách, cũng không cần nhận đề trắc nghiệm, như vậy chẳng phải là tốt hay sao? Tôi chỉ cần nằm đây đủ 7 ngày, vậy là tôi đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Gã tóc đỏ nhướng mày. Tôi nghĩ sẽ không có chuyện tốt đến như vậy đâu. Cứ cho như là cô nằm yên ở đây, mỗi một ngày cô vẫn phải hoàn thành một bài trắc nghiệm. Lỡ đâu đến lúc ấy sức cô không chịu nổi thì sao? Thật ra gã còn muốn nói tối nay hồn ma sẽ bắt đầu giết người đấy. Cô nằm đây mà không động đậy được, chỉ sợ lúc đó cô sẽ chết vô cùng thê thảm. Nguyệt Nguyệt vẫn vô cùng tự tin, không phản ứng lại lời nhắc nhở. Lúc này hai NPC cũng đã lên phòng, vì vậy mọi người không nói thêm gì nữa. Dư Tô nhớ ra là mình có chuyện phải kể với những người chơi khác, bèn đứng dậy ra ngoài trước. Bước qua hành lang dẫn sang cầu thang, Dư Tô vừa định đi xuống nhà thì thấy cửa phòng ngủ bên phải của Vương Như kẹt một tiếng mở ra. Dư Tô quay đầu nhìn, vừa hay là đối mặt với Vương Như. Cô muốn xuống lầu nhưng đột nhiên lại nghe thấy Vương Như cất tiếng. Này, chị Kiều Kiều, chị lại đây tôi nhờ một chút việc. Dư Tô ngẩn ra quay người lại. Chuyện gì vậy? Cứ vào đây rồi tôi nói. Vương Như vẫy tay, nép người sang một bên để cho Dư Tô đi vào. Dư Tô vừa tiến vào trong phòng, Vương Như đã lập tức đóng cửa lại ngay, lại còn cẩn thận khóa lại, trông có vẻ như đang muốn làm gì đó rất bí mật. Thấy dáng vẻ của Vương Như, trong lòng Dư Tô cũng biết ngay, đây chẳng phải là chuyện hay ho gì. Phòng ngủ của Vương Như khác một trời một vực so với những phòng khác. Các phòng ở dưới tầng 1 đều có cửa sổ nhưng lại bị đóng ván gỗ che kín. Còn tầng 2 thì thậm chí còn không có cả cửa sổ, ban ngày ban mặt phải bật đèn. Còn vào phòng ngủ của Vương Như thì lại có một khung cửa sổ lớn, lấy được rất nhiều ánh sáng. Ở trong phòng dán đầy ảnh của những idol nổi tiếng và cả ảnh chân dung của Vương Như với phong cách nổi loạn. Cái giường mềm mại vỏ chăn màu hồng, trên bàn học là một chiếc máy vi tính được xếp khá đẹp mắt. Ánh mắt của Dư Tô vừa liếc qua cái máy vi tính, Vương Như vừa khéo đã kéo cô đến trước. Chị giúp em lấy số này, tham gia vào vài nhóm chat. Vào xong thì đăng cái file này lên cho em, dễ lắm. Chị qua đây em dạy. Nếu như không phải là tại em có chuyện gấp phải ra ngoài thì em đã không phiền đến chị. Dư Tô vừa nghe là biết Vương Như định làm gì. Cô nhíu mày, đang định từ chối thì đột nhiên đã thấy đề trắc nghiệm ngày hôm nay của mình hiện lên. Bạn đoán rất chính xác. Chuyện Vương Như muốn nhờ chính là tung video của nữ sinh đáng thương lên mạng. Nếu như đăng video này lên, chắc chắn cô bé nữ sinh kia sẽ mất mặt, bị người đời chế nhạo cười cợt, thậm chí là có thể tự sát. Nhưng Vương Như là đứa con gái mà bà Vương yêu thương nhất, mà bạn chỉ là một thiếu nữ bị nhốt ở tiệm tóc. Nếu không làm theo lời của Vương Như, bạn sẽ bị người ta đánh đập dã man, thậm chí có thể là bỏ mạng. Bây giờ bạn lựa chọn thế nào đây? A. Nghe theo lời của Vương Như, làm y như cô ta nói. B. Lấy lý do không học được để từ chối. C. Dùng lời lẽ chính nghĩa để nói cho cô bé biết làm như vậy là sai, để Vương Như dừng lại. Thời gian lựa chọn 30 giây, bắt đầu. Tính đến bây giờ, đây là đề trắc nghiệm khó nhất trong màn chơi. Tích tắc thời gian đếm ngược 30 giây trôi qua, Dư Tô không khỏi cảm thấy lo lắng. Chắc chắn là phải bỏ đáp án C. Dư Tô có điên thì cũng không dám tùy tiện làm phật ý NPC. Nếu như chọn A, làm theo lời của Vương Như, vậy cô sẽ trở thành đồng phạm với con bé, giúp sức hãm hại một nữ sinh đáng thương, thậm chí còn sẽ đẩy cô bé đó đến con đường chết. Nếu như cô không làm theo, cô sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như Nguyệt Nguyệt, bị đánh thậm chí còn thảm hại hơn. Nếu Dư Tô bị thương nặng, buộc phải nằm trên giường không động đậy, thì thôi bỏ đi. Như vậy chẳng khác nào là tự từ bỏ tư cách làm nhiệm vụ tiếp theo. Chỉ có thể lựa chọn ở lại tiệm tóc, cố sống sót trong vòng 7 ngày. Bây giờ chỉ còn 6 ngày. Dư Tô không dám chắc trong khoảng thời gian này mình có trở thành mục tiêu của hồn ma trong tiệm tóc hay không. Hoặc là cô có thể lợi dụng cơ hội này để lên mạng cầu cứu người ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người chịu tin tưởng giúp đỡ Dư Tô báo cảnh sát. Mà cảnh sát đến để điều tra chắc chắn phải là quản lý khu vực này. Bà Vương đã từng nói hey, bà ta có người quen, có quan hệ. Vậy có phải là bà ta cũng có quen biết với cảnh sát? Nếu như có, sau khi gặp mặt cảnh sát, bà Vương có thể có thông tin ngay để mà kịp thời bưng bít mọi chuyện. Đến khi ấy Dư Tô sẽ phải chịu hết. Ở vào tình huống không thể chắc chắn, đảm bảo mình an toàn, Dư Tô cũng không dám liều lĩnh. Nếu như chọn B, kết quả có khi sẽ ổn hơn, cùng lắm là chịu mấy vết thương trên người. Giống như tên có dâu, dù đau đớn thì cũng không ảnh hưởng đến thể lực. Vào khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược đến giây cuối cùng, Dư Tô đã chọn B. Cô gật đầu bước theo Vương Như tới máy tính. Vương Như ngồi xuống mở phần mềm chat, dùng tính năng tìm nhóm chat, mở bừa ra vài nhóm, nói với Dư Tô, chị thấy chưa? Cứ làm như thế này, sau đó ấn nút xin vào nhóm. Nếu như có câu hỏi kiểm tra bảo mật, thì cứ bỏ đi, mất thời gian lắm. Vương Như còn đang định nói gì đó, đã thấy một nhóm kết bạn ở trong thành phố đồng ý lời mời. Sau đó Vương Như mở ra khung chat, vừa thao tác vừa nói. Chị dùng con chuột, kéo video từ trên màn hình vào khung chat, rồi ấn nút gửi đi là được. Sau đó lặp lại với nhóm chat tiếp theo, dễ lắm, chị thử xem. Thấy video Vương Như gửi tới, nhóm chat lập tức sôi sục, tin nhắn tinh tinh nhảy lên liên tục. Bọn họ liên tục bình luận về cô nữ sinh đáng thương ở trong video. Dư Tô không nhìn nổi cảnh này, cố gắng cứng ngắc mò mẫm con chuột. Vung vẩy nửa ngày, vẫn không thể nào đưa được con chuột vào nút tham gia nhóm chat. Một hồi lâu mới mở ra được. Thấy câu hỏi kiểm tra hiện lên, cô lại ấn nút gửi ở bên dưới, nhưng ấn mãi cũng không được. Vương Như tức giận rít lên. Sao chị ngu thế? Tôi đã bảo nếu như có câu hỏi kiểm tra thì bỏ qua cơ mà. Dư Tô nói. Xin lỗi, chị có biết chữ đâu. Vương Như như phát điên, cố gắng lắm mới nuốt được cục giận, chỉ vào dấu gạch chéo. Đóng cái này vào, đóng vào. Dư Tô lật đật rời con trò chuột một hồi, chậm chậm ấn nút. Con chuột phát ra tiếng kêu tanh tách, nhưng khung chat vẫn đứng im, không hề phản ứng gì. Vương Như tạm thời vẫn chưa phát hiện ra, chỉ bảo là Dư Tô ấn mạnh. Dư Tô lại lấy thêm mấy cái khung chat, vẫn không biến mất, cô lo lắng. Hay là chị làm hỏng mất máy tính rồi? Trời ơi, cái máy này đắt tiền lắm đó. Tiểu Như, nếu như mà làm sao thì lỡ chị không đền nổi. Vương Như nhìn Dư Tô bằng nửa con mắt. Không có dễ hỏng như vậy đâu. Chắc là lo lỗi ở đâu đó đâu. Chị ấn thêm mấy cái xem. Dư Tô lại ấn thêm mấy cái. Tiếng con chuột vang lên như muốn nói với Vương Như Dư Tô thực sự đang ấn. Dùng răng mất mấy phút, Vương Như vốn chỉ nhất mực để ý đến màn hình. Bây giờ mới phát hiện hóa ra từ nãy đến giờ Dư Tô ấn chuột phải, tắt được mới là lạ. Vương Như lúc này còn đang vội phải ra ngoài, phát điên lên vì sự ngu ngốc của Dư Tô. Còn bé dùng cả bàn tay đập đánh bốp một cái vào đầu của Dư Tô. Dư Tô không tránh, cô vừa sợ, vừa tủi thân, vờ rụt cổ lại, giọng dè dặt. Tiểu Như, chị xin lỗi, là chị ngốc quá, chị không học nổi cái này đâu. Hay là em tìm người khác thử xem. Gặp phải tình huống này, Vương Như cũng chỉ có thể là tìm người khác. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, chỉ mất thời gian mà lại còn mang bực vào người. Vương Như hử lạnh lườm Dư Tô. Chị cút ra ngoài đi. Nhìn chị tôi ngứa cả mắt. Sao lại ngu như thế chứ? Tối nay chị đừng có mà ăn cơm nữa. Dư Tô thầm nghĩ, cô thầm cảm tạ trời đất. Chỉ cùng lắm là nhịn đói một bữa. Dư Tô không dùng rằng luôn miệng xin lỗi, như thể là sợ lắm. Rồi vội vàng bước ra, sợ Vương Như lại gọi thêm, cho nên cô vừa bước ra khỏi cửa đã đi thẳng vào phòng. Vương Như cũng nhanh chóng bước theo, đứng ở ngoài hành lang nhìn xuống sảnh. Khi này người đàn ông mắt híp, cô gái mới nhụy nhụy và gã để dâu cũng đang ở dưới nhà, còn có cả Cẩu Lị đang trông chừng bọn họ. Cẩu Lị thì chắc chắn là sẽ không lên tầng, vì có thể những người khác sẽ nhân cơ hội mà bỏ trốn. Vương Như cũng hiểu điều này, ánh mắt liên tục lướt qua lướt lại, nhìn mấy người chơi, cuối cùng nhìn vào Nhụy Nhụy, người trông có vẻ sáng láng nhất. Nhụy Nhụy, chị lên đây. Vì đây là tên giả, cho nên Nhụy Nhụy bị gọi xong vẫn không kịp phản ứng. Phải chờ người đàn ông mắt híp bên cạnh thì thầm nhắc một câu, Nhụy Nhụy mới vội vàng ừ một tiếng, vừa nghi ngờ, vừa lo lắng, sau đó lối cối, bước lên trên tầng 2. Vương Như thúc giục, tôi có việc cần chị giúp, chị nhanh lên, tôi sắp phải ra ngoài rồi. Dù đây mới là lần thứ hai Nhụy Nhụy tham gia vào trò chơi, thế nhưng cô ta cũng biết việc này hẳn là chẳng hay ho gì. Dù vậy Nhụy Nhụy vẫn không thể không bước vội lên tầng. Lần này Vương Như đã xác nhận trước với Nhụy Nhụy. Này, chị biết chữ chứ? Nhụy Nhụy ngơ ngác đáp lại theo bản năng. Đương nhiên là biết. Thế thì tốt. Vương Như thở phào nhẹ nhõm, kéo Nhụy Nhụy vào phòng. Nhụy Nhụy nghe xong yêu cầu của Vương Như, cô ta định từ chối thì nhận được đề trắc nghiệm giống hệt như Dư Tô vậy. Cũng vẫn là 30 giây lựa chọn ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian tích tắc, Nhụy Nhụy cuống cuồng đến toát cả mồ hôi. A hay là B? Rốt cuộc là nên chọn A hay là B? Nhụy Nhụy cuống đến mức nhảy cổ cổ lên. Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đồng hồ đã đếm ngược về đến 3. Không còn thời gian nữa, cô ta cắn răng rồi kêu lên. A. Không biết là Nhụy Nhụy gào toáng lên như thế nào, khiến cho Vương Như giật mình. Chị gào cái gì thế? Nhụy Nhụy lấp liếm. Chị bảo là là em dạy chị làm đó. Vương Như bĩu môi, sau đó dạy Nhụy Nhụy giống hệt như vừa nãy dạy Dư Tô. Thấy Nhụy Nhụy suôn sẻ làm xong việc, Vương Như không kìm nổi nụ cười lạnh. Là chị thông minh, hay là cái con mụ kiểu kiểu kia nó ngu quá? Tôi dạy nó cả buổi đó, bao nhiêu là thời gian, vậy mà chuyện đơn giản như thế cũng không học nổi. Nghe được lời của Vương Như, trong nháy mắt Nhụy Nhụy đã xám cả mặt. Đúng vậy, làm sao cô ta có thể quên chứ? Khi nãy ở dưới tầng, chính mắt cô ta đã nhìn thấy người chơi Kiều Kiều lành lặn rời khỏi phòng của Vương Như. Nếu khi ấy Kiều Kiều chọn A, vậy giờ này đáng ra cô ta phải đang ngồi trong phòng làm theo lời hướng dẫn của Vương Như. Vương Như đâu cần phải gọi thêm một người khác lên. Rõ ràng lựa chọn của Kiều Kiều không phải là A, nhưng cô ta vẫn cứ yên lành rời khỏi phòng. Chẳng lẽ là mình đã chọn sai? Thế nhưng cho dù cô có sớm phát hiện ra đáp án của Kiều Kiều, thì rõ ràng A mới là lựa chọn an toàn nhất. Tay chân của Nhụy Nhụy lạnh buốt, run rẩy, ngẩn ngơ. Vương Như thấy Nhụy Nhụy ngẩn ra, bèn khua khua tay trước mặt. Này, này, chị học được được rồi, rồi đấy. Bây giờ chị đã biết chưa? Nếu như nhớ rồi, tôi đi đây, chị cứ thế mà làm, tôi đang bận lắm. Nhụy Nhụy giật mình sực tỉnh, lơ đãng gật đầu. Vương Như hài lòng, cầm cái túi sách vứt lên giường, bổ sung thêm một câu. Làm tròn hoài vào đấy, đừng có mà lười. Ít nhất phải gửi được cho 50 nhóm. Khi nào tôi về, tôi sẽ kiểm tra được. Nhụy Nhụy làm gì còn tâm trí nào để mà làm nữa. Chỉ hốt hoảng, ừ một tiếng. Sau khi Vương Như đi khuất, Nhụy Nhụy lập tức ra khỏi phòng, sải bước đi thẳng vào phòng ngủ hỏi Dư Tô. Này, cô chọn đáp án nào? Dư Tô ngẩn ra, đương nhiên là B đó. Khuôn mặt của Nhụy Nhụy tái mét. Rõ ràng A mới là đáp án an toàn nhất mà. Không lẽ là tôi chọn sai sao? Dư Tô lắc đầu nói, chắc là không sai. Chỉ là nếu như chọn A, tôi sẽ thấy cắn rứt lương tâm thôi. Dư Tô ích kỷ, nhưng cũng có giới hạn của mình. Nếu như người cô hãm hại là kẻ xấu, Dư Tô vui lòng sẵn sàng ra tay. Nhưng nếu như đó chỉ là một cô bé tội nghiệp, không gây tổn hại gì đến mình, thì cô không nỡ. Thực sự là cô không nhẫn tâm như vậy. Đương nhiên đó là trong trường hợp Dư Tô đã biết đáp án B, không gây tổn hại đến tính mạng của mình. Nhụy Nhụy nghe Dư Tô nói ra lựa chọn không sai, sắc mặt cũng bớt tái đi đôi chút. Cô ta xác nhận lại, có thật là không sai không? sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra chứ. Cả hai NPC Yến Yến và VV vẫn còn đang ở trong phòng. Dư Tô không dám nhiều lời, chỉ gật đầu. Cô không làm phật lòng con bé thì nó sẽ không làm gì cô đâu. Nhụy Nhụy nghĩ qua nghĩ lại thêm một chút, sau đó cô nghĩ sau khi chọn A, cô nhất mực làm theo lời Vương Như dặn dò. Trông Vương Như cũng có vẻ khá là hài lòng, cũng không đến mức đột nhiên trở mặt muốn giết cô ta. Đúng, đáp án này nhất định là một đáp án an toàn. Cô ta yên tâm phần nào, vội vàng trở lại trong phòng Vương Như, bắt tay thực hiện công việc đã được giao. Vivi ngơ ngác hỏi Dư Tô, cái gì mà AABB, các người đang nói cái gì vậy? Dư Tô chỉ thuận miệng nói, không có gì đâu, chỉ là Tiểu Như thấy có một bài khảo sát tâm lý trông vui vui, con bé hỏi tôi chọn A hay chọn B đó. Gã tóc đỏ, Trương Dịch và Nguyệt Nguyệt nằm ở trên giường đều biết thứ mà Dư Tô vừa nhắc đến chính là bài trắc nghiệm. Chỉ là có mặt của NPC, bọn họ không dám hỏi nhiều. Cũng may, gã tóc đỏ biết hiện tượng lạ của phái nữ, đi nhà vệ sinh cũng phải có bạn đi theo cùng, nên kéo Dư Tô xuống nhà vệ sinh. Trương Dịch cũng vội vàng đuổi theo. Khi này ba người mới có cơ hội thảo luận về bài trắc nghiệm ngày hôm nay. Chỉ là chọn thì cũng đã chọn rồi, để trắc nghiệm sẽ không lặp lại với người chơi khác. Bọn họ chỉ có thể mượn cơ hội này để nhặt nhạnh thêm một chút kinh nghiệm khi lựa chọn đáp án. Giống như Dư Tô, căn cứ vào kết quả lựa chọn của tên có dâu và Nguyệt Nguyệt thì mới dám chọn B. 6 giờ chiều, tiệm tóc có khách ghé thăm. Lần này là hai người đàn ông, một người trong số bọn họ chọn Vivi, vị khách còn lại chọn gã tóc đỏ. Để trắc nghiệm ngày hôm nay của gã tóc đỏ không giống như hôm qua, mà đến tận khi anh ta theo khách vào phòng mới hiện lên. Đề bài là: trong lời ăn tiếng nói của người đàn ông trước mặt bạn thì có vẻ ông ta là người tốt. Thậm chí ông ta còn quan tâm hỏi bạn tại sao lại chấp nhận ở đây làm cái công việc này. Nếu như bạn xin ông ta giúp mình, rất có thể là ông ta sẽ lập tức đồng ý, cầm điện thoại di động gọi cho cảnh sát để cứu bạn. Sự lựa chọn của bạn là cầu cứu. Xin ông ta báo cảnh sát, cứu mình thoát khỏi đây ngay lập tức. B. Cầu cứu, nhưng không báo cảnh sát, chỉ xin ông ta mang mình đi. C. Không cần cầu cứu, tâm sự với ông ta những chuyện đau khổ mình gặp phải ở đây, thuận lợi, đỡ phải tiếp khách. Vì đã có kinh nghiệm lựa chọn đáp án từ những lần trước, lần này gã tóc đỏ to gan lớn mật chọn B. Trong gian phòng nhỏ là một người đàn ông trung niên độ ngoài 40 tuổi. Trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, ống quần dính bùn, người này có vẻ hơi căng thẳng. Ông ta ngồi trên chiếc giường thấp, hai tay úp vào nhau, đặt ở trên đùi, trông vô cùng căng thẳng. Gã tóc đỏ dù là diễn vai phụ nữ, nhưng bản thân vẫn là một người đàn ông ngoài 20 tuổi. Vừa nhìn đã nhận ra ngay vị khách này có lẽ lần đầu tiên đi chơi gái. Trước khi để trắc nghiệm xuất hiện, người đàn ông trung niên có hỏi là tại sao mình lại làm công việc này. Nhưng gã tóc đỏ lúc đó chưa trả lời. Suy nghĩ một hồi, gã tóc đỏ mới hỏi khách. Anh trai đến đây lần đầu sao? Người đàn ông cười lúng túng, nhẹ nhàng gật đầu. Tại lão Lý cứ kéo tôi. Lão Lý là người khi nãy tới cùng tôi. Nếu tôi không tới thì kiểu gì anh ta cũng sẽ khinh thường tôi. Gã tóc đỏ nghe vậy thì yên tâm hơn nhiều, bảo sao đáp án C lại có thể tránh không phải tiếp khách. Hóa ra là bởi vì vị khách này vốn không có ý định đến đây tìm vui, chỉ cần khổ sở kể với người này thì chắc chắn là ông ta sẽ từ bỏ ý định. Gã tóc đỏ không vội cầu xin giúp đỡ ngay, anh ta định xây dựng mối quan hệ với người này trước, liền bắt đầu trò chuyện dở giọng như phụ nữ. Em là Phi Phi, anh trai, anh tên gì? Người đàn ông trung niên xoa tay. Là Trương Phúc Toàn. Cái tên của tôi nó quê mùa lắm. Tên của cô thật là hay đó. Gã tóc đỏ nhân cơ hội này nở nụ cười mếu máo thở dài. Thực ra tên của em là Tiểu Phương đó. Cái tên Phi Phi này là bà chủ lấy cho em sau khi em đến tiệm làm tóc đó. Trương Phúc Toàn nói. Bà chủ của các cô Thật là biết chọn tên. Gương mặt của gã tóc đỏ lộ ra vẻ hơi do dự. Một hồi lâu sau mới lại lên tiếng. Thôi không nói chuyện này nữa. Anh trai, anh làm nghề gì vậy? Anh làm việc ở gần đây hả? Ở đằng trước kia có một công trường mới thi công. Chúng tôi là công nhân đào móng ở đó. Trương Phúc Toàn lại xoa tay vào nhau. Kiếm được một chút tiền cũng không có dễ dàng gì. Nhưng tôi và lão Lý mấy năm nay đã không về nhà rồi. Vợ ở quê để chăm sóc con cái, cho nên cũng thật là khó xử đó. Gã tóc đỏ gật đầu như đã hiểu rõ. Đây cũng là chuyện thường thôi, em rất hiểu mà. Anh ta ngừng lại một hồi rồi thở dài. Nghe anh trai nhắc đến quê, em cũng nhớ bố mẹ lắm. Em không liên lạc với họ đã mấy năm nay rồi. Trương Phúc Toàn sững sờ. Sao lại không liên lạc? Cô cãi nhau với gia đình à? Gã tóc đỏ cúi đầu nở một nụ cười gượng gạo, khó coi, trông dáng vẻ như là đang muốn khóc. Vừa nãy anh hỏi em tại sao phải làm cái công việc này. Em không tự nguyện chọn công việc này đâu. Em đã bị người ta lừa tới đây đấy. Bà chủ giữ điện thoại và chứng minh thư của em. Chỉ cần em có ý định chạy trốn là em sẽ bị đánh. Ngay lúc này còn có một cô đang bị đánh nằm liệt giường ở bên kia kìa. Bà chủ sợ bọn em báo với người nhà, cho nên không cho bọn em liên lạc với bên ngoài. Em sắp sửa còn không nhớ cả nổi giọng bố mẹ em. Em hối hận lắm. Nếu khi ấy không giận người nhà bỏ lên thành phố tìm việc thì đã không bị lừa vào trường hợp này. Gã tóc đỏ cúi mặt, giả bộ lau nước mắt, còn cố ý dụi cho con mắt đỏ ngầu cả lên. Giờ phút này chính gã còn phải tự bội phục tài năng diễn xuất của mình. Sau khi làm xong nhiệm vụ lần này, có khi gã sẽ nhờ cậy Trương Dịch đi cửa sau chuyển nghề của mình thành diễn viên mất. Trương Toàn Phúc nghe gã tóc đỏ nói xong, ông ta hoàn toàn không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Sừng sốt một hồi mới cau mày. Sao lại có thể như vậy chứ? Như thế là phạm pháp. Xong, ông ta mới chợt nhớ ra, mình đi mại dâm cũng là phạm pháp. Ông ta gãi đầu. Tôi còn tưởng là các cô đều tình nguyện làm cái nghề này. Gã tóc đỏ sột xịt. Anh trai, chúng em là con gái nhà lành, tìm việc gì không tìm, chứ ai lại muốn làm cái việc này. Em còn không dám tưởng tượng nếu như bố mẹ em biết em bị người ta nhốt ở đây làm gái, họ sẽ đau lòng như thế nào đây. Anh ta nói những lời này bởi vì trước đó nghe đến Trương Toàn Phúc nói vợ ông ta ở quê chăm lo con cái. Trương Toàn Phúc cũng tự đặt mình vào hoàn cảnh gia đình của cô gái nọ, gương mặt tỏ vẻ thương xót. Xã hội thật là... Tiểu Phương, cô thật là đáng thương đó. Gã tóc đỏ nói tiếp. Trước đó em cũng đã từng thử bỏ trốn, nhưng chưa chạy được bao xa thì bị bắt về. Gọi cảnh sát thì bà chủ lại có người ở bên phía cảnh sát đó. Em bị đánh tơi bời, suýt nữa còn mất mạng. Gã không biết rốt cuộc bà Vương có quan hệ với cảnh sát hay không, nhưng cứ nói trước như vậy để tránh việc Trương Toàn Phúc đề nghị báo cảnh sát. Nhỡ đầu bà Vương thực sự có mối quan hệ với mạng lưới cảnh sát thì chắc chắn anh ta sẽ xong đời. Trương Toàn Phúc cau mày. Báo cảnh sát cũng không được sao? Vậy không có cách nào sao? Gã tóc đỏ nhân cơ hội tóm lấy tay của vị khách, nhìn anh ta bằng đôi mắt cầu xin. Anh trai, hay là anh giúp em trốn đi. Chỉ cần anh đưa em ra khỏi đây, em nhất định làm trâu làm ngựa, tìm mọi cách để trả tiền báo đáp anh. Trương Toàn Phúc ngớ người. Không được đâu. Cô vừa nói bà chủ có quan hệ rộng. Nhỡ đầu tôi giúp cô chạy rồi, cảnh sát đến lúc đó bắt tôi thì sao? Gã tóc đỏ vội nói. Anh có làm gì phạm tội đâu, đâu có phải sợ. Bọn họ bắt người thì cũng phải cần chứng cớ chứ, đâu có phải là muốn bắt ai là bắt. Trương Toàn Phúc lắc đầu. Nhưng nhỡ đầu họ bảo tôi đi chơi gái, bắt tôi vì cái tội chơi gái thì sao? Ngẫm ra thì có vẻ cũng đúng. Gã tóc đỏ nói. Chơi gái đâu phải là tội lớn gì đâu, nộp tiền phạt, bị nhốt mấy hôm là cùng. Chỉ bị nhốt thôi là có thể cứu được em. Em xin anh giúp em với. Anh giúp em với. Trương Toàn Phúc nhăn nhó. Nhưng lỡ như ở dưới quê Người ta biết chuyện thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Anh ơi, không lẽ tính mạng của em còn không bằng mặt mũi hay sao? Năm nay em mới có 16 tuổi. Anh nhẫn tâm nhìn em bị nhốt ở đây cả đời à? Không, không chừng hôm nay anh đi, lần sau người ta sẽ đánh chết em, ném em xuống cống đó. Gã tóc đỏ vừa nói vừa nức nở, cúi đầu giả vờ như lau nước mắt, hai tay dụi cho con mắt đỏ bừng cả lên. Không biết trong mắt của Trương Toàn Phúc, người đàn ông tóc đỏ lực lưỡng thô kệch, dáng vẻ cụ thể như thế nào, nhưng quả thực là trên mặt của Trương Toàn Phúc cũng hiện lên vẻ thương cảm. Gã tóc đỏ lại tiếp. Anh ơi, em xin anh, em xin anh giúp em trốn khỏi đây. Em sẽ nhớ ơn anh cả đời, em xin anh đó. Hai tay của Trương Toàn Phúc siết chặt vào nhau như đang đấu tranh. Một lúc sau ông ta ngẩng lên. Vậy tôi phải giúp cô thế nào đây? Gã tóc đỏ bây giờ lần đầu rơi vào hoàn cảnh này, hiện lúng túng chưa biết phải làm sao. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Cô gái tên là Cẩu Lị trông chừng bọn em ở dưới kia. Em thì lại không biết đường. Anh cứ dẫn em chạy ra con đường lớn nhất. Nếu như có người bắt thì anh cứ bảo em là con gái anh, bảo là có tên buôn người muốn bắt con gái anh. Những người qua đường thấy vậy hẳn là sẽ giúp đỡ. Trương Phật Toàn Phúc im lặng, cau chặt hàng lông mày cúi đầu. Chừng mấy phút sau ông ta đứng bật dậy. Vậy tôi ra ngoài trước xem tình hình thế nào, rồi sẽ quay lại dắt cô chạy khỏi đây. Cô cởi giày cao gót ra đi, một lát nữa còn phải chạy trốn đâu. Gã tóc đỏ vội nói. Được, anh ơi, anh nhất định phải quay lại để cứu em đó. Trương Toàn Phúc nghiêm túc gật đầu, sau đó đi ra mở cửa. Gã tóc đỏ thấy ông ta đi về phía sảnh lớn, chốc chốc lại liếc nhìn Cẩu Lị, rồi ngồi ở ngoài ngưỡng cửa, trông hơi có dáng, có tật giật mình, có vẻ thấp tha thấp thỏm. Cẩu Lị quay đầu nhìn ông ta cười hỏi. Anh trai, đã xong rồi à? Không làm thêm mấy cái đi. Bao cả đêm cũng được, ở đây nó rất rẻ đó. Trương Toàn Phúc nghe xong thì hai tay nóng bừng lên, lúng túng gật đầu, nhẹ nghiêng đầu quay lại nhìn gã tóc đỏ. Vừa đang định quay lại thì bà Vương khuôn mặt chát bự phấn từ ngoài đã đẩy cửa bước vào. Bà Vương nhìn thấy Trương Toàn Phúc bèn cong môi niềm nở. Ai ô, anh trai mới tới à? Trương Toàn Phúc khựng lại bước chân, lắc đầu cười cười. Không không. Bà Vương nói. Anh trai, có gì không hài lòng hay sao? Có vấn đề gì cứ nói với em. Trong dáng vẻ cao to phúc pháp của bà ta, có khi còn bệ vệ hơn cả Trương Toàn Phúc. Trương Toàn Phúc mấp máy môi, rồi lại quay lại nhìn gã tóc đỏ. Hài lòng mà, không có vấn đề gì đâu. Tôi xong rồi, tôi đang chờ bạn tôi thôi. Cẩu Lị nói. Còn có một anh nữa đang ở trên tầng nữa. Trương Toàn Phúc căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Ông ta vốn là một người thật thà, bây giờ lại phải che giấu như vậy, cho nên không khỏi làm cho khuôn mặt trở nên luống cuống. Thậm chí ông ta còn không dám bước lại gần gã tóc đỏ, cứ đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Gã tóc đỏ đứng ở bên cửa, nhìn chằm chằm vào Trương Toàn Phúc. Giờ phút này thì anh ta hiểu được cảm giác bất lực của những cô gái bị nhốt ở đây. Gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng thưa. Trương Toàn Phúc không dám ngo ngoe. Gã tóc đỏ vốn cũng không trông đợi quá nhiều. Qua thời gian một chút, kỳ vọng ít ỏi cũng đã tan biến. Chừng 10 phút sau, người đàn ông đem Trương Toàn Phúc tới đây, được gọi là Lão Lý, cũng đã kéo quần, khuôn mặt đầy hả hê, bước xuống dưới tầng 1. Lúc đến cầu thang, Lão Lý còn gọi Trương Toàn Phúc, cười cười nói. Lão Trương, anh chờ lâu chưa? Lâu quá rồi, tôi không đến đây cho nên là cũng hơi lao lực một chút. Xong việc rồi, chúng ta đi chứ. Trương Toàn Phúc nghe được tiếng Lão Lý thì mới quay đầu, nhìn Lão Lý nở nụ cười như mếu. Gã tóc đỏ đứng bên cửa, trơ mắt nhìn ông ta và Lão Lý bước từng bước ra khỏi tiệm, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, Trương Toàn Phúc cũng không dám quay lại nhìn gã tóc đỏ lấy một lần. Gã tóc đỏ dù chẳng phải là cô gái tên Phi Phi mà mình sắm vai, nhưng từ khi gia nhập vào nhiệm vụ lần này, tựa như đã hòa vào trong câu chuyện. Trong lòng tự nhiên dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Để trắc nghiệm lần này, là do Trương Toàn Phúc bỏ đi. Cuối cùng gã tóc đỏ không thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, nhưng cũng may là anh ta không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào cả. Khi Dư Tô và Trương Dịch tới tìm gặp gã tóc đỏ, anh ta đang ngồi bên mép giường thở dài, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Khỉ thật, ông đấy chỉ muốn một dao chém chết mụ vương." Đương nhiên là anh ta cũng chỉ có thể nói mồm. Nghe anh ta kể xong chuyện, Dư Tô cũng cảm thấy hơi nặng lòng. Bọn họ cũng chẳng thể trách được người ta không giúp mình. Người ta cũng chỉ là người bình thường, làm sao có đủ dũng khí. Điều khiến cho họ cảm thấy khó chịu, đó chính là ngoài đời thật cũng có những tình huống như vậy xảy ra. Chưa được bao lâu, Vương Như cũng về. Không biết con bé đi đâu chơi, khuôn mặt về tô đầy son phấn, môi tô son đen xì xì, trông có vẻ đáng sợ. Nhụy Nhụy nơm lớp lo, đợi Vương Như kiểm tra thành quả, nhận được lời khen ngợi của con bé, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian cứ trôi rất nhanh, cũng đã đến giờ phút khiến Dư Tô lo lắng. Màn đêm buông xuống, thời điểm chắc chắn sẽ có kẻ phải chết. Tiệm làm tóc tọa lạc ở một phố phường không phải là quá sầm uất đông người. Nó lại nằm ở cuối đường, cho đến đêm, bên ngoài hầu như đã không có người qua lại. Những cửa hàng xung quanh đã bắt đầu lục tục đóng cửa, độ hơn 9 giờ tối. Ngoại trừ mấy ngọn đèn đường thì ngoài cửa đã tối mịt không còn ánh sáng. Có bốn người đàn ông cùng kéo nhau tới tiệm, có lẽ vì là người đàn ông đẻ dâu. Trương Dịch mắt híp, chưa nhận được đề trắc nghiệm ngày hôm nay. Tất nhiên phải trừ đi Nguyệt Nguyệt đang ốm nằm liệt giường, cho nên mấy vị khách vừa khéo chọn đúng vào ba người bọn họ. Còn một người lại có gu lạ, chọn Cẩu Lị đã lớn tuổi. Thật ra Cẩu Lị mới chừng 30, chỉ là đứng giữa những cô gái còn trẻ trung mơn mởn 18 đôi mươi, cô ta lại thành ra một bà già. Sau khi rời khỏi phòng, Trương Dịch kể cho Dư Tô và anh chàng tóc đỏ nghe để trắc nghiệm hôm nay của anh ta là có lựa chọn mượn di động lén gọi cho người nhà hay không. Anh ta vừa chọn có thì trong đầu hiện lên một dãy số. Trong điện thoại, anh ta kể lại tình hình hiện tại của mình, cũng không dám tùy tiện báo cảnh sát. Cho nên cha mẹ anh ta quyết định là sáng mai sẽ tới đây, tự mình tới đồn để báo án. Cho dù là Vương Thu Mai có người bên phía cảnh sát thì cũng không thể nào lén báo tin cho bà ta ngay trước mặt bố mẹ của Trương Dịch được. Đây chắc chắn là một tin tốt với bọn họ. Tỷ lệ thành công khá lớn hơn việc cầu cứu một vị khách làng chơi không quen biết gì. Sau khi những người chơi lần lượt rời khỏi phòng, bọn họ bèn nhân lúc NPC VV và Yên Yến ngồi ở dưới tầng. Bọn họ lên tầng 2 kéo nhau vào phòng tụ họp, kể vắn tắt về trắc nghiệm mình nhận được ngày hôm nay, sau đó sẽ trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ đầu mối. Cuối cùng Dư Tô có cơ hội kể với những người chơi khác về chuyện cô thấy xác chết bị phanh thây ở trong nhà vệ sinh, dù thuật lại cho bọn họ nghe đoạn trước của câu chuyện. Nhưng Dư Tô không nói với mọi người là cô đã ghép xác giúp cho oan hồn nọ. Những người chơi còn chưa nói xong chuyện thì bà Vương đã lên tầng 2. Thấy đám bọn họ tụ tập, bà ta lập tức cảnh giác: "Này, chúng mày đang bàn bạc cái gì đấy, hả?" Mắt híp lắc đầu: "Không có, bọn em không có khách cho nên mới ngồi nói chuyện." Bà Vương ngờ ngạch liếc nhìn bọn họ: "Tao cảnh cáo chúng mày đấy, chỉ cần tao phát hiện ra chúng mày lén lút ngo ngoe cái gì, tao nhất định là đập chết chúng mày đấy." Xong bà ta nhìn Trương Dịch, thái độ có vẻ dịu đi: "Y, tao tin mày nhất ở đây, mày để ý chúng nó cẩn thận vào cho tao." Trương Dịch vội vàng gật đầu: "Bà Vương yên tâm đi, chúng nó không nói gì đâu. Nếu như có đứa nào dám kích động mọi người chạy trốn, tôi nhất định là báo cho bà ngay." Bà Vương đưa mắt nhìn mọi người lạnh lùng: "Đừng có ngồi đó nữa, cút hết xuống dưới nhà đi." Đám người chơi không biết phải làm sao, chỉ đành kéo nhau xuống dưới tầng 1. Bọn họ cũng chẳng còn cơ hội để tiếp tục bàn bạc nữa. Bà Vương về phòng xong Chỉ chừng mười mấy phút sau, bà ta lại đẩy cửa, đánh sầm một cái. Tiếng van lớn khiến mọi người dưới tầng 1 cũng bất giác ngẩng đầu. Chỉ thấy bà Vương đang đắp một tấm mặt nạ trắng bành bạch, bước sầm sầm đến trước cửa phòng của Vương Như. Bà ta đập tay rầm rầm vào cửa, bà ta nói như rít lên: "Tiểu Như, mở cửa ra. Tiểu Như, mày mở ngay cửa ra cho tao." Nghe tiếng bà ta có vẻ như đang rất tức giận, Vương Như mở cửa. Con bé lim dim buồn ngủ ngáp dài: "Mẹ, 10 giờ rồi, mẹ còn có chuyện gì thế? Con còn phải ngủ chứ." Bà Vương kéo cái mặt nạ xuống, trợn mắt nhìn con bé, ánh mắt dữ dằn: "Tao đã bảo mày không được gây chuyện rồi cơ mà, hả? Mẹ mày đền cho người ta đến 50.000 đó, khó khăn lắm mới êm chuyện. Thế mà mày không làm to chuyện lên là mày không chịu nổi hả?" Vương Như chẳng mấy quan tâm: "Còn có làm gì đâu." Bà Vương tức đến nỗi vươn tay, nhưng chẳng thể nào giáng cho con được một cái tát. Bà ta gào lên: "Tao đã bảo mày xóa video rồi cơ mà, mày không những không xóa, mày lại còn đưa lên mạng nữa. Giờ thì hay rồi, một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả mọi người đều biết con bé kia là ai rồi." Mắt của Vương Như nghe vậy thì sáng lên, nó vui vẻ: "Mọi người đều biết thật à? Còn khốn đề tiện đó, để lần này con xem nó còn mặt mũi ra ngoài đường mà nhìn người ta hay không." Cuối cùng bà Vương cũng phải cho Vương Như một cái tát thật. Cái tát giáng vào mặt của Vương Như kêu đến bốp giòn giã. Nghe xong, Dư Tô phải thầm khen: "Đánh hay lắm." Bà Vương mắng: "Có phải là mày muốn chọc tao đến tức chết thì mày mới cam tâm không? Mày nghĩ tao là thánh là thần đấy à? Mày làm chuyện bung bét hết cả rồi. Mình dù có quan hệ thì cũng không cứu nổi mày đâu, mày có biết không?" Vương Như ngẩn người, không biết là do bị mẹ đánh hay là vì những lời bà ta nói. Bà Vương nghiến răng nghiến lợi: "Mày gây chuyện lớn như thế này, sáng mai rồi không khéo cả nước biết. Cho dù là mày có là trẻ vị thành niên đi chăng nữa, thằn là mày sẽ bị tống vào giáo dưỡng đấy." Đến lúc này, Vương Như mới hoàn hồn, ngơ ngẩn một hồi, nó nói. Sau đó, tay của nó chỉ về hướng Nhụy Nhụy: "Mẹ, không phải là con, không phải là con, là chị ta. Tất cả những đoạn video đó là chị ta đăng lên." Bà Vương ngẩn ra, nhìn Nhụy Nhụy đang ngơ ngác ở dưới tầng 1. Ánh mắt của bà ta lóe lên tia ác độc, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nhụy Nhụy giật mình, lắc đầu: Không phải, là Tiểu Như bảo tôi làm thế. Con bé còn bảo ít nhất phải gửi cho 50 nhóm. Khi nào về, nó sẽ kiểm tra đó." "Nói dối." Vương Như lạnh giọng cắt lời Nhụy Nhụy: "Hôm nay tôi vốn định xóa video, thì đột nhiên phải có chuyện ra ngoài, cho nên tôi quên mất. Không ngờ chị lại lén vào phòng tôi, dùng tài khoản của tôi để đăng video. Là chị." Vẻ mặt của Vương Như dữ như là con hổ: "Chị làm như vậy là do tôi nóng tính, mắng chị mấy lần, là chị cố ý hãm hại tôi." Dư Tô nở người ra, trong lòng phải thán phục con bé này, tuổi còn nhỏ mà nó đã giỏi ngậm máu phun người như vậy. Nó nói dối mà mắt còn không chớp, đúng là một hạt giống tội phạm tiềm năng. Lúc này bà Vương sầm mặt: "Mày nghĩ là tao tin mấy là cái lời điêu toa của mày à? Nhụy Nhụy lấy đâu ra gan mà làm như vậy? Hơn nữa, nó cố ý hãm hại mày, thì lần này mày cũng chỉ có thể tự đi mà chịu." Giờ lại đến lần lượt Vương Như ngẩn ra: "Tại sao? Mẹ, con không muốn đi cải tạo đâu. Mẹ kể cho cảnh sát những lời con nói được không?" Bà Vương nhìn chằm chằm vào Vương Như một hồi, rồi bất đắc dĩ thở dài: "Tiểu Như, con vẫn còn nhỏ, con không biết cân nhắc trước sau. Con không nghĩ là đến lúc chúng ta để Nhụy Nhụy gánh tội thay, nó sẽ kể toàn bộ sự thật về tiệm của chúng ta hay sao? Vậy nên lần này, coi như là Nhụy Nhụy, dù nó có hãm hại con thật, con cũng chỉ có thể nhận tội thôi." Nhụy Nhụy không nghĩ chuyện lại lằng nhằng như vậy, vừa mới có chút hy vọng mà trong trước mắt lại thất vọng. Thở dài một hơi, cảm giác tim của mình vẫn chưa khôi phục lại bình thường. Tiếp theo là màn khóc lóc của Vương Như. Ở dưới tầng 1, Trương Dịch lẩm bẩm: "Đưa vào trại cải tạo làm gì? Tốt nhất là đêm nay, để cho hồn ma giết phắt nó đi, đừng để cho nó được lợi." Lúc ấy gã không ngờ lời của mình lại đúng một nửa. Vương Như chết thật. Hơn nữa không chỉ là chết một mình. Sau khi phí bao nhiêu công an ủi con gái, bà Vương mệt mỏi dặn cậu Lị đóng cửa hàng. Sau đó nhìn lên đồng hồ mới thấy là 10:30. Người chơi về phòng rửa mặt dưới sự giám thị của cậu Lị. Cũng không ai dám nói năng gì nhiều với nhau. Chừng 1 giờ sáng, Dư Tô bị một tiếng kêu thảm thiết vang lên đánh thức. Tiếng la hét từ trên lầu 2 có vẻ là tiếng của bà Vương. Chỉ 1 phút sau, đèn đuốc ở bên trong đã được bật sáng trưng. Khi Dư Tô ra khỏi cửa, cậu Lị cũng đang bước tới hành lang. Người khoác áo ngủ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên tầng 2 gọi với. Chị, có chuyện gì thế chị? Tóc đỏ ra mở cửa, gã và Dư Tô đưa mắt nhìn nhau rồi cùng xuống nhà. Lúc đó những người ở trên tầng 2 cũng ra ngoài. Mà bà Vương không đáp lại câu hỏi của cậu Lị, chỉ nghe thấy ở trong phòng vang lên âm thanh mơ mơ hồ hồ. Những người chơi đi theo NPC đến cửa phòng, cậu Lị lại gọi thêm vài tiếng nhưng không có ai đáp lời. Ben bảo mọi người phá cửa phòng. Tốn biết bao nhiêu công sức, cánh cửa vừa bật mở, mùi máu tanh nồng đã xộc ra. Cậu Lị ngẩn ra một hồi, ngay sau đó cô ta lao ra khỏi hành lang, nôn thốc nôn tháo. Ở trong phòng lúc này đen kịt không có đèn đuốc. Tóc đỏ đưa tay sờ soạng lên tường, mở được công tắc đèn, chỉ thấy tách một tiếng. Đèn trong phòng sáng trưng. Cuối cùng mọi người nhìn thấy rõ tình cảnh ở bên trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt của bọn họ là một đống máu thịt bầy nhầy cùng với những mẩu chân tay ngổn ngang khắp nơi. Máu chảy thành vũng, nhuộm đỏ cả mặt sàn. Trong đó là những hình ảnh quen thuộc, những đoạn tay chân bị cắt cụt, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy rùng mình kinh hãi. Họ nhận ra ngay đó là một phần cơ thể vốn thuộc về Vương Như. Còn đầu của Vương Như lúc này được đặt ngay ngắn ở cuối giường, mặt hướng về phía đầu giường. Bà Vương ngồi trên giường, người vẫn còn đắp chăn, đôi mắt đầy hoảng loạn, cùng đối mặt với cái đầu nọ. Dường như bà ta đã sợ đến mức đờ đẫn, ngồi im không nhúc nhích, chỉ có tiếng run rẩy hít thở. Bà Vương đã từng nhìn thấy người chết, bà ta sợ đến như vậy đương nhiên không chỉ vì cái thi thể đẫm máu nọ, mà là do đầu của con gái ruột đang để ngay ngắn trước mặt mình. Dư Tô cùng với người chơi bước vào trong, được đối diện với cái đầu đã đứt của Vương Như. Mắt con bé trợn trừng nhìn về phía trước, chết không nhắm mắt. Do hướng đặt cái đầu mà trông cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm vào mặt của bà Vương. Tóc đỏ thốt lên, mày là chết rồi. Con bé này không chết thì tôi cũng muốn tự tay giết nó. Gã vừa dứt lời thì nghe tiếng ở bên phòng cách vách vang lên tiếng hét kinh hãi. Mọi người sững sờ. Sau đó tên có dâu nói là tiếng của người Nguyệt. Đèn trong phòng đang sáng là như vậy, nhưng họ vừa tới ngưỡng cửa thì thấy trong căn phòng chật hẹp, nơi đặt 4 cái giường đơn, kẻ đang mang thương tích nặng nề là Nguyệt Nguyệt ngã ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn lên Nhụy Nhụy ở đối diện đang nằm im không nhúc nhích. Cái chăn trên người của Nhụy Nhụy bị vén lên tận ngực. Ngực cô ta bị một con dao cắm sâu hoắm, chỉ lộ ra đến cán dao, trông hết sức kinh khiếp. Thấy đám người chơi chạy lại, Nguyệt Nguyệt quay đầu mếu máo. Cô ta chết rồi. Tôi thấy mọi người chạy ra hết rồi mà cô ta vẫn không nhúc nhích. Tôi thấy lạ, bèn gọi mấy tiếng mà Nhụy Nhụy không đáp. Tôi cố chống người đứng dậy định xem thế nào. Nào ngờ vừa vén chăn ra thì thấy cô ta bị một con dao găm ở vào ngực như vậy. Những người chơi nghe được tiếng của bà Vương, bèn vội vã chạy ra, không hề để ý đến tình huống của những người còn lại. Thậm chí cho đến khi Nguyệt Nguyệt hét lên, họ mới nhận ra là thiếu một người là Nhụy Nhụy. Lúc này thấy cái xác nằm ở đó, tất cả đều ngây ngẩn. Nhụy Nhụy và Nguyệt Nguyệt nằm chung giường, dù là giường đơn nhưng là đắp chăn riêng. Khi ngủ mỗi người nằm một đầu, vậy nên muốn kiểm tra tình hình của Nhụy Nhụy, Nguyệt Nguyệt buộc phải bò dậy nhích tới đầu bên kia. Sau khi phát hiện Nhụy Nhụy đã tắt thở, Nguyệt Nguyệt hoảng sợ lộn xuống đất. Dư Tô và Tóc Đỏ dìu Nguyệt Nguyệt dậy, Lúc tay chạm phải vết thương trên người Nguyệt Nguyệt, cô ta đau đến mức luôn miệng kêu suýt xoa. Nguyệt Nguyệt được đỡ nằm xuống chiếc giường đối diện, mắt híp trầm giọng nói. Cô và Nhụy Nhụy ngồi chung một giường. Cô không biết là cô ấy chết lúc nào sao? Nguyệt Nguyệt mếu máo lắc đầu. Anh cũng biết là chúng tôi nằm ngủ như thế nào mà. Hơn nữa tôi còn đang bị thương, cho nên người mệt mỏi, tôi ngủ rất sâu. Mấy người cũng ở chung một phòng với tôi, vậy mà cũng đâu có biết là Nhụy Nhụy đã chết. Mắt híp ừ một tiếng. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi muốn xác nhận lại tình hình thôi. Dư Tô nhìn thi thể của Nhụy Nhụy thêm vài lần, rồi lại quay sang nhìn mắt híp. Có câu nói ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng khi nhìn cặp mắt híp tí hí của anh ta chỉ còn một khe hẹp, Dư Tô khó mà đoán được anh ta trong đầu đang nghĩ gì. Nhưng chính Dư Tô cũng cảm giác chuyện đêm nay có cái gì đó nó không đúng. Một đêm hồn ma ra tay giết hai người đương nhiên là chuyện bình thường, giết ai cũng được. Nhưng tại sao nó lại phải dùng dao đâm vào ngực của nạn nhân như vậy? Tình trạng tử trạng của Vương Như rồi lại cách chết của Nhụy Nhụy, sự khác biệt giữa hai người bọn họ liệu có quá lớn? Dư Tô cau mày trong lòng thầm nghĩ, việc Nhụy Nhụy bị ma hay người giết còn là một câu hỏi. Nếu như thật sự là người giết thì kẻ có thể dễ dàng ra tay với Nhụy Nhụy nhất chính là người ngủ chung một giường, Nguyệt Nguyệt. Tiện đây tôi muốn hỏi một câu, đề trắc nghiệm của cô hôm nay là gì? Mắt híp đột nhiên lên tiếng hỏi Nguyệt Nguyệt. Dư Tô lập tức quay đầu nhìn những người chơi khác. Sau khi lướt qua một vòng, cô phát hiện chỉ có một mình Dâu Sồm là lộ vẻ mơ màng. Tóc Đỏ và Trương Dịch đều đang nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt. Dư Tô hiểu ngay, có vẻ ngoài của Dâu Sồm ra thì những người chơi khác đều đang chung suy nghĩ với cô. Nghe xong câu hỏi của mắt híp, Nguyệt Nguyệt ngây ra rồi tức cười. Anh đang nghi ngờ tôi đấy à? Cô ta vừa nói vừa quay nhìn những người chơi khác. Thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, cô ta cao giọng. Các người đều đang nghi ngờ tôi đấy à? Dường như cô ta kích động cho nên vừa dứt lời lại ho lên sù sụ. Chuyện này chắc chắn là do ma làm. Chưa nói đến chuyện cô ấy bị thương nằm liệt ra như thế. Tôi... Dâu Sồm cuối cùng gãi đầu. Đúng đấy. Cho dù là không bị thương thì Nguyệt Nguyệt cũng làm gì có động cơ để giết người chơi khác chứ. Này, anh là người mới hay là bị ngu vậy? Trương Dịch nheo mắt rồi lại nhìn sang Nguyệt Nguyệt. Để trắc nghiệm của cô hôm nay là gì? Cô cứ nói ra xem nào. Không biết là do quá đỗi tức giận hay vì vết thương mà giọng của Nguyệt Nguyệt pha lẫn với tiếng thở hổn hển. Để trắc nghiệm của tôi đơn giản, chừng hơn nửa tiếng trước tôi đang muốn đi vệ sinh thì đề bà hiện ra, hỏi tôi có muốn đánh thức Nhụy Nhụy để cô đưa mình đi không. Đáp án gồm có là gọi cô dậy đi cùng hoặc là cố nhịn không đi nữa. Lúc đó tôi nghĩ chỉ là đơn giản đi vệ sinh, làm sao mà đến mức dùng để trắc nghiệm. Tôi sợ vào nhà vệ sinh sẽ có chuyện cho nên chọn B, tôi tạm nhịn. Đơn giản như vậy thôi. Các người thích thì tin, tin thì tin, không tin thì thôi. Vì bị mọi người nghi ngờ mà cô ta cảm thấy tức giận, lúc nói chuyện mặt đã đỏ bừng bừng. Những người chơi khác im lặng không nói gì thêm. Một lát sau mắt híp cắt lời. Cô đừng kích động như vậy. Thực sự tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì. Thôi được rồi, một người giúp tôi đưa cái xác ra ngoài, còn những người còn lại thì tiếp tục đi ngủ đi. Dâu Sồm bước lên giúp đỡ. Dư Tô quan sát cái xác thêm vài lần rồi theo sau Tóc Đỏ và Chân Dịch rời khỏi phòng. Cậu Lị lúc này đang ngồi dưới phòng lớn tầng 1, vừa khóc vừa gọi điện thoại, nghe có vẻ như đang gọi người tới. NPC Yến Yến và Vivi ở hành lang của bà Vương, hai cô gái ôm nhau run rẩy, mặt mũi phờ phạc, dường như là đã sợ đến mức không có phản ứng. Khi ba người bước tới, còn nghe rõ tiếng răng họ va vào nhau lập cả lập cập. Mùi máu tanh nồng sộc từ vòng phòng của bà Vương ra. Dư Tô vừa bước đến cửa đã không chịu nổi phải hắt xì mấy cái. Dù mắt híp bảo mọi người cứ ngủ tiếp, nhưng làm gì có ai có lòng dạ nào mà ngủ. Lúc ba người bước vào phòng của bà Vương, bà ta vẫn ngơ ngẩn ngồi ở trên giường. Dư Tô bèn đứng quan sát kỹ thi thể bị cắt lìa thành mấy chục mảnh lớn nhỏ của Vương Như. Chỉ trong chốc lát sau, cô đã phát hiện những vị trí bị cắt của Vương Như giống hệt như cái xác mà mình đã ghép ở trong nhà vệ sinh. Dù chẳng phải là lần đầu chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhưng trước thảm cảnh này khiến cho người ta vừa buồn nôn vừa sợ. Trương Dịch và Tóc Đỏ đứng một lúc không chịu nổi cảnh máu me, bèn kéo nhau ra. Dư Tô quan sát thêm một hồi, không thấy có gì đáng chú ý nữa, bèn đi theo. Lúc này có mấy người đàn ông xuất hiện ở trong tiệm tóc. Đám người chơi tụ tập ở trên tầng 2, nhìn thấy Cẩu Lị cuống cuồng đi ra mở cửa. Tổng cộng có 4 người đàn ông. Người vừa bước vào liền hỏi, có chuyện gì? Cô nói Tiểu Như chết. Cẩu Lị run cầm cập. Chết chết rồi. Thứ đáng sợ nhất là dáng vẻ chết của con bé. Cảnh cảnh lên nhìn mà xem. Người đàn ông nọ gật đầu, tỏ ý bảo hai người đứng sau trông chừng. Phòng khi mấy cô gái định nhân cơ hội chạy trốn, trông hai người bọn họ rất quen. Dư Tô nhớ ra hai người này chính là hai kẻ đã từng chuyển thi thể vị khách kia ra khỏi tiệm. Hai người còn lại vội vàng lên tầng 2. Ánh mắt của tên cầm đầu nhìn dọc hành lang sắc lẹm. Nhìn cái gì mà nhìn? Chúng mày cút về phòng đi, không được xuống nhà dưới, ngồi im trong phòng tầng 2 mà đợi tao, nghe chưa? Gã đã dứt lời nhưng không thấy ai động đậy. Hai NPC VV và Yên Yến vừa khéo lại đứng ngay trước cửa phòng của bà Vương. Lúc bước lại gần cửa, người đàn ông nọ còn giơ chân đạp cho VV một cái, vừa muốn quát tháo. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng khiến người ta ói mửa. Cùng lúc đó, kẻ đi cùng đang kiểm tra hít một hơi khí lạnh, nhìn chừng chừng vào trong phòng vẻ đầy khiếp sợ. Miệng nói mà trong lòng như không thể tin nổi. Anh Lưu, anh nhìn xem, anh Lưu. Lưu Mãng nuốt những lời quát tháo, quay đầu nhìn vào trong thì cũng đờ cả người. Vài giây sau, gương mặt của hắn hiện lên vẻ kinh hãi khó tin. Sao có thể như vậy chứ? Cái này là... Giống lên như vậy sao? Không lẽ là có ma? Đám người chơi đứng cách đó không xa, nhìn thấy vẻ kỳ quặc của hai người này, trong lòng cũng dấy lên nỗi nghi ngờ. Tất cả bọn họ đều đã nhìn rõ tình cảnh trong phòng. Cho dù là những người chơi đã từng tham gia những nhiệm vụ cực kỳ khó nhằn, nhưng trông thấy cảnh tượng máu me ghê rợn như vậy cũng khó chịu. Phản ứng của người bình thường, dù không đến mức thần hồn nát thần tính như Yên Yến và VV, thì ít nhất cũng phải hoảng hốt như Cẩu Lị. Thế nhưng phản ứng của hai người đàn ông này rất kỳ quặc, dường như họ cũng không sợ hãi khi nhìn thấy hiện trường vụ chặt xác. Hơn nữa, những lời mà Lưu Mãng nói tựa hồ đang tiết lộ một thông tin. Sao lại có thể giống đến vậy là sao? Hơn nữa, vì sao vừa nhìn thấy họ đã liên tưởng đến ma? Không lẽ bọn họ đã biết đến từng có vụ chặt xác diễn ra ở trong tiệm tóc? Dư Tô quay đầu nhìn sang Tóc Đỏ. Bọn họ cảm nhận được đối phương cũng đang nghĩ giống mình vậy. Mắt híp đứng sau lưng Dư Tô, làm ra vẻ sợ hãi. Có ma thật sao? Lưu Mãng lấy lại tinh thần, quay đầu trợn mắt với đám người chơi. Tao bảo chúng mày về phòng cơ mà. Hả? Mấy cái con này dám bướng à? Ông lại đập chết cả lốt bây giờ. Vừa nói, gã lại vừa đạp cho VV một cái. VV đau đến mức kêu lên. Vẻ mặt của cô in đầy nét hoảng hốt, rồi sau đó bò dậy rất nhanh, lảo đảo đi về phía căn phòng đằng sau. Vừa bước vào trong phòng, lại hét lên thêm một tiếng vì thi thể của Nhụy Nhụy. Hai người đàn ông kia trao đổi ánh mắt với nhau. Lưu Mãng sải từng bước dài tiến lại xem xét tình hình. Về phần người còn lại thì đứng im ở trong phòng của bà Vương. Sau khi thấy rõ tình hình ở trong, Lưu Mãng nhíu mày, ánh mắt độc ác như loài sói, nhìn chằm chằm lạnh lùng. Con này làm sao đây? Đương nhiên là làm gì có ai đáp lại hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhổ một bãi nước bọt. Đứa nào làm thì ngoan ngoãn nhận tội trước khi trời sáng. Nếu không tao mà phát hiện ra, tao lột sống ra chúng mày ra đây. Dư Tô sợ hãi, lắc lắc đầu. Mười giờ tối, Tiểu Như mới về phòng ngủ. Lúc đấy chúng em cũng đã đi rửa mặt, đi ngủ rồi. Cẩu Lị luôn trông chừng bọn em. Tiểu Như chết thảm như vậy, bị băm ra thành từng miếng như thế, chắc là phải có tiếng động lớn. Bọn em làm sao làm được việc ấy? Lưu Mãng nhìn chằm chằm Dư Tô dữ dằn. Ông mày nói là đứa nào giết con này, chứ không phải là Tiểu Như. Tóc Đỏ ngẩng lên. Sao anh biết? Đó không phải là cùng một người. Lưu Mãng lạnh lùng. Mấy con người có thể biến Tiểu Như thành ra như vậy à? Chắc chắn có kẻ thừa cơ hội làm loạn, giết con này. Ông mày không ngu, làm sao mà điều đơn giản như vậy ông mày không biết? Mà mày. Hết tập 2 quyển 4. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đang nghi ngờ một điều. Không chỉ có hồn ma ở đây mà nó còn có một kẻ sát nhân. Câu chuyện tiếp theo như thế nào chúng ta sẽ chờ đợi tập sau. Các bạn hãy để lại comment, chúng ta cùng dự đoán những kết quả. Xin chào và hẹn gặp lại.